Cửu vực kiếm đế, chương 2213, Huyền Thương Thiên Át chủ bài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng đều là kinh ngạc vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhưng là thôi động vô thượng kiếm khí, phân tán tìm kiếm, mới cuối cùng tìm tới cái này một cái sơn cốc. Nhưng bây giờ Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế lại là cứ như vậy nghênh ngang bay lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ cái này Huyền Thương Thiên, từ một đã sớm biết vô song kiếm thuật chỗ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, biết được cái này vô song kiếm thuật chỗ, không thể nào là Phi Kiếm Đế, chỉ có thể là Huyền Thương Thiên. Thượng Kiếm Tông hủy diệt ngàn vạn năm, tại bị ngàn vạn năm thời gian bên trong, có quan hệ Thượng Kiếm Tông truyền thừa xuất thế tin tức, cũng chỉ có tại Thiên Kiếm Tông chỗ nào truyền tới qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói là Thiên Kiếm Tông tầng cấp đạt được một bộ điểm Thượng Kiếm Tông truyền thừa, mới có thể để Thiên Kiếm Tông từ cửu vực chi bên trong một cái không có tiếng tăm gì tông môn, trực tiếp tấn thăng trở thành cửu vực bảy đại tông môn một trong. Cái tin đồn này, nửa thật nửa giả, nhưng là hiện tại Huyền Thương Thiên biểu hiện, chỉ sợ cái này nghe đồn cũng không phải là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, xem trước một chút lấy hai người mong muốn làm cái gì. Sở Phong Miên đem thân hình giấu ở không gian bên trong. Hiện tại hắn vậy không nóng nảy hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu Sở Phong Miên liền là đang suy nghĩ, muốn không nên tiến vào đến trong sơn cốc đi, tìm tòi hư thực. Thế nhưng lo lắng trong đó hội gặp nguy hiểm. Hiện tại Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế đã đến. Vừa lúc Sở Phong Miên cũng có thể nhìn hai người bọn họ. Hội sẽ không tiến vào đến trong sơn cốc đi. Sở Phong Miên cũng có thể ở một bên, chờ đợi thời cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền huynh, cái kia vô song kiếm thuật đang ở trước mắt trong sơn cốc này. Huyền Thương Thiên cùng Phi Kiếm Đế độn quang một đường hướng về khe núi phương hướng bay tới, dần dần tới gần khe núi. Sở Phong Miên cũng có thể rõ ràng nghe gặp hai người bọn họ bên trong nói chuyện với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Kiếm Đế một đường đi theo cái này Huyền Thương Thiên, tư thái đã thả rất thấp, đã là lấy Huyền Thương Thiên là chủ. Đây cũng là Phi Kiếm Đế không có cách nào sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây bốn người bên trong, Phi Kiếm Đế thực lực yếu nhất, hắn cũng là nhất không có hy vọng đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa người. Hắn muốn sống sót, chỉ có thể là phụ thuộc một người trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Kiếm Đế cùng Sở Phong Miên có sinh tử thù hận. Hắn căn bản vốn không khả năng đầu nhập vào Sở Phong Miên. Mà một bên khác Thần Mộc Kiếm Đế, từ trước đến nay độc hành, Vậy không thích hợp, không quản có được hay không? Hiện tại Phi Kiếm Đế chỉ có thể là đầu nhập vào Huyền Thương Thiên, cùng Huyền Thương Thiên đứng chung một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Huyền Thương Thiên muốn đối phó Sở Phong Miên, theo Cổ Thiên Quân vẫn lạc, hắn vậy thiếu khuyết nhân thủ, có Phi Kiếm Đế tương trợ, với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt. Tự nhiên hai người là ăn nhịp với nhau, liên hợp lại cùng nhau. Bất quá cái này liên hợp, hiển nhiên là Huyền Thương Thiên vi tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, ta cảm giác được, cái này vô song kiếm thuật, liền ở trong thung lũng này. Huyền Thương Thiên nghe Phi Kiếm Đế lời nói, lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tiểu tử kia nghìn tính vạn tính cũng không tính được. Trước mặt hắn liền xem như chiếm hết ưu thế, đến một bước này, cũng đều là phí công nhọc sức. Sớm lúc trước, ta Thiên Kiếm Tông chư vị lão tổ, liền đoán được khảo hạch này nội dung. Cho nên đem cái này vô song kiếm giới giao cho ta. Huyền Thương Thiên vừa nói thời điểm, như nhau đều là sờ lên tay phải hắn, ngón tay mang theo một mai giới chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một mai giới chỉ có chút phong cách cổ xưa, bắt đầu vô cùng bình thường, cùng bình thường cổ lão giới chỉ không có khác gì, cực kỳ không để cho người chú ý, cho tới là Sở Phong Miên đều trước đó đều không có chú ý tới. Nhưng bây giờ nghe cái này giới chỉ danh tự, để Sở Phong Miên trong lòng lập tức tâm thần khẽ động. Ánh mắt không khỏi quan sát cái này Huyền Thương Thiên trong tay cái này một viên không giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô song kiếm giới, Huyền Thương Thiên có thể tìm kiếm được chỗ này khe núi. Cùng trong tay hắn cái này vô song kiếm giới, thoát không ra quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại danh tự này, vô cùng có khả năng cùng vô song kiếm thuật có quan hệ. Cái này Thượng Kiếm Tông mạnh nhất kiếm thuật, đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê vô song kiếm thuật. Liền là bị Thượng Kiếm Tông người khai sáng, cũng là Thượng Kiếm Tông mạnh nhất một vị tiên đế, vô song kiếm đế, sáng tạo ra kiếm thuật. Cái này vô song kiếm giới, cùng vô song kiếm đế, vậy có chỗ quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vô song kiếm giới lực lượng, mặc dù ta còn không cách nào hoàn toàn thôi động, bất quá mong muốn cảm giác được vô song kiếm thuật chỗ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cái này vô song kiếm thuật, xác thực liền ở trong thung lũng này. Huyền Thương Thiên lại là mở miệng nói. Ánh mắt của hắn đều là đánh giá trước mắt cái này một cái sơn cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia còn các loại cái gì? Chúng ta trực tiếp đi vào, chờ đến không xong kiếm thuật, Huyền huynh liền trở thành Thượng Kiếm Tông người thừa kế, có thể trực tiếp giết chết Sở Phong Miên tiểu tử kia. Về phần ta, về sau thế nhưng muốn dựa vào Huyền huynh. Phi Kiếm Đế ở một bên vội vàng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm, các loại ta được đến Thượng Kiếm Tông truyền thừa, tự nhiên sẽ không xử tệ ngươi. Đến lúc đó để ngươi gia nhập vào chúng ta Thiên Kiếm Tông đến. Chúng ta Thiên Kiếm Tông cũng không chỉ là cửu vực bảy đại tông môn một trong. Thế nhưng là cùng thiên cửu vực, đều có chỗ quan hệ. Chính là thánh vực tông môn. Huyền Thương Thiên tự ngạo nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh vực tông môn, nghe được bốn chữ này. Phi Kiếm Đế sắc mặt đều là vô cùng kích động. Tại tất cả võ giả yêu thần trong mắt, thánh vực chính là cao cao tại thượng tồn tại. Ai có thể gia nhập thánh vực tông môn, cái kia tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là tại vực ngoại tinh không bên trong. Bình thường thiên nhân cảnh võ giả, chính là cao cao tại thượng tồn tại. Một tôn tiên tướng, liền là một cái tinh vực bá chủ. Nhưng là tại thánh vực trong tông môn, thiên nhân cảnh đều bất quá là đệ tử tầm thường. Về phần tiên tướng, vậy bất quá chỉ có thể tính là một cái nhân vật thôi. Còn xa xa không tính là cường giả tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh vực trong tông môn nội tình, ghi chép kiếm thuật, công pháp, đều không phải là bên ngoài lưu truyền cái kia chút. Có thể so sánh, Phi Kiếm Đế cam nguyện đầu nhập vào Huyền Thương Thiên. Vậy cùng Huyền Thương Thiên xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, không quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, chúng ta đi vào trước, lấy được cái kia vô song kiếm thuật, sau đó đi thẳng về tìm cái kia kiếm nghịch, để hắn giết Sở Phong Miên tiểu tử kia. Để Sở Phong Miên tiểu tử kia trực tiếp chết tại Bích Hoang Tinh phía trên, miễn cho đêm dài lắm mộng. Huyền Thương Thiên quan sát một chút khe núi. Chính là lên tiếng nói, dần dần rơi xuống dưới, đi vào đến trong sơn cốc, Phi Kiếm Đế cũng là theo sát phía sau. Hai người bọn họ đạo thân ảnh, đều tiến nhập trong sơn cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên tiến vào, nhìn xem Huyền Thương Thiên. Phi Kiếm Đế thân hình tiến vào trong sơn cốc, Sở Phong Miên mới dần dần hiện thân tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Huyền Thương Thiên, thế mà còn có vô song kiếm giới. Dạng này chí bảo, có thể trực tiếp tìm kiếm được vô song kiếm thuật. Thật là kém một chút liền muốn đưa tại trong tay người này. Sở Phong Miên nhìn xem Huyền Thương Thiên bóng lưng, đều có chút lòng còn sợ hãi. Nếu là Sở Phong Miên còn tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, cái này Huyền Thương Thiên liền đã được đến không song kiếm thuật. Ngược lại thời điểm đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cùng Thần Mộc Kiếm Đế cũng phải chết ở cái này Bích Hoang Tinh bên trong. Dù sao một khi là kiếm nghịch xuất thủ, một tôn vô địch tiên thánh xuất thủ, Sở Phong Miên cùng Thần Mộc Kiếm Đế ai cũng không có khả năng trong tay hắn sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn Sở Phong Miên vận khí không tệ. Trước ở Huyền Thương Thiên trước đó, liền phát hiện cái này một cái sơn cốc. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.